Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Năm ngày sau đó, trong khe hở thế giới mênh mông, thân hình Lục Thiếu Du bị bản thể của linh hồn Liên Hàng Long một trái một phải vây công. Bốn đạo linh hồn phân thân do bí pháp ám ma phân thân tạo thành cũng không dẫn dụ Liên Hàng Long đuổi theo. Trong vòng 5 ngày này, Lục Thiếu Du không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu khe hở thế giới, xé rách khe hở thế giới đi qua, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu thế giới, trong đó còn thấy hai khe hở thế giới hỗn loạn. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, cũng hữu kinh vô hiểm mới vượt qua được. Mà trong 5 ngày này, số lần mà Lục Thiếu Du bị Liên Hàng Long đuổi kịp không thấp hơn 10 lần. Mỗi một lần Lục Thiếu Du đều vận dụng bí pháp ám ma phân thân thúc giục mấy đạo thân ảnh mượn cơ hội thoát thân. Nhưng đến lần thứ 5, Liên Hàng Long đã hiểu bí pháp ám ma phân thân của Lục Thiếu Du, bỏ qua một đạo linh hồn phân thân không ngờ nhận ra bản thể Lục Thiếu Du. 5 ngày đuổi giết, Liên Hàng Long giận dữ đến mức tận cùng. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được, không ngờ trong 5 ngày, hắn không cách nào giết được Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du này có áo nghĩa thời gian và không gian, tăng thêm thủ đoạn quỷ dị cùng với nguyên lực cuộn cuộn không dứt, giống như vĩnh viễn không tiêu hao, mạnh mẽ kéo hắn đuổi theo 5 ngày. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng trên người bố trí thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng trọng. Tuyền của cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực và tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn không ít. Lục Thiếu Du toàn lực chạy trốn, có áo nghĩa không gian và thời gian. Nếu như không phải bởi vì có bí pháp ám ma phân thân tương trợ, sợ rằng đã sớm bị bắt kịp. Mà bây giờ không biết bí pháp ám ma phân thân đã bị Liên Hàng Long dùng thủ đoạn gì phá, lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Tiểu tạp chủng, chuyến này người trốn không thoát rồi. Liên Hàng Long nổi giận hét lớn, khí tức lạnh lẽo lạnh thấu xương quanh thân giống như gần sóng lan tràn, không gian chung quanh lập tức xuất hiện băng xương rồi vặn vẹo. Chỉ một thoáng, cánh tay Liên Hàng Long đột nhiên trung lên, năm ngón tay uốn lượn, năm đạo năng lượng lạnh lẽo ngưng tụ thành trào ứng xoẹt qua không gian, dùng xu thế bung lôi phóng về phía trước. Trào ứng xoẹt qua không gian mang theo tiếng xé gió sắc bén, khiến cho mạng nhĩ người khác đầu đớn. Ngay sau đó, không trung đóng băng, từng vòng năng lượng trung động đen kịch khuếch tán, đột nhiên bao phủ Lục Thiếu Du. Thập phương vũ trụ ấn, một đạo trường ấn của Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, khe hở thế giới trung lên, một trào ấn một chưởng đột nhiên va chạm, một trảo một chưởng va chạm, thanh âm bạo liệt nặng nề vang lên, gần sóng không gian rạn nứt, từng khe nứt bắt đầu lan tràn ra dưới trào ấn. Trường ứng lập tức nứt vỡ từng khúc. Một đạo trào ứng bỗng nhiên xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại. Áo nghĩa thời gian được thi triển đến mức tận cùng. Tuy rằng Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp, nhưng vẫn không thể ngăn cản được trào ứng. Hàn khí lạnh lẽo kinh khủng lan tràn. Dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du bị xé rách thành mạng lớn. Máu tươi lập tức tràn ra. Mẫu từ trong miệng Lục Thiếu Du phun ra, thân hình lão đảo lui lại. Cùng một thời gian, linh hồn phân thân của Liên Hàng Long lập tức lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Một đạo trường ấn bằng linh hồn mang theo khí tức lạnh lẽo cuộn cuộn trút xuống, đánh vào trên lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du liên tục bị thương, mẫu từ trong miệng phun ra. Thực lực tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong quả thực quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh trung dài có thể chống lại. Thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo lui về phía trước. Hai người giao thủ khiến cho khe hở thế giới yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Trong khe hở thế giới hỗn loạn, lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịch. Lực lượng khủng bố ở trong khe hở thế giới bộc phát ra. Khe hở thế giới vốn là nơi không gian cực kỳ không ổn định. Hai người Lục Thiếu Du và Liên Hàng Long giao thủ. Tăng thêm vừa rồi Lục Thiếu Du lại thi triển thập phương vũ trụ ấn có liên quan đến không gian, cho nên khe hở không gian lập tức lung lay giống như sắp đổ. Vốn là khe hở thế giới an toàn, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi trở thành nơi hỗn loạn. Cả phiến không gian hỗn loạn liên tiếp nứt vỡ. Lực lượng không gian hỗn loạn khủng bố này coi như là niết bàn cảnh cao dài, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào, nói không chừng bên trong còn có nguy hiểm gì đó. Lão cẩu, ngươi không có cách nào làm gì được ta. Có bản lãnh thì tiếp tục đuổi đi, đời này ngươi không có cách nào báo thù cho Huyền Tôn, nhi tử của ngươi đâu. Lục Tích Du phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn với máu tươi. Trong sát na, khi thân hình lão đảo tiến về phía trước, dựa thế tiến vào trong khe hở thế giới hỗn loạn. Tiểu tạp chủng, khe hở thế giới cũng không ngăn cản được ta, không biết tự lượng sức mình. Liên Hằng Long âm trầm quát lạnh một tiếng, ngay sau đó oán hận tiến vào trong khe hở thế giới hỗn loạn. Lực lượng của khe hở hỗn loạn này vô cùng khủng bố, bất quá đối với tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong như hắn mà nói, ngược lại cũng không được coi là nguy hiểm quá lớn. Ba thời thận sau, thân hình Lục Thiếu Du mang theo thanh linh khải giáp bị Liên Hoàng Long xé rách một mạng lớn. Hiện tại, thanh linh khải giáp đã khôi phục xuất hiện trong một nơi khác. Khóe miệng tràn ngập máu tươi, thế nhưng lúc này hắn lại nở nụ cười vui vẻ. Đây là một tiểu thế giới. Chung quanh có lẽ đều là tiểu thế giới. Tiểu tạp chủng, trước mặt lão phụ người trốn còn thoát. Cơ hồ sau lưng Lục Thiếu Du, hai liên hàm long nhanh chóng phóng ra. Lão cẩu, tốc độ của người không đủ, không làm gì được ta. Lục Thiếu Du giễu cợt nói, loại tình huống này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải. Trong năm ngày này, Lục Thiếu Du đã đi qua không ít tiểu thế giới và khe hở thế giới trong các tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, ngoài trừ người của thế giới hỗn độn ra, cơ hồ tất cả sinh linh đều chịu thiên địa áp chế thực lực, kể cả người thế giới hỗn độn, chỉ là uy áp trên thân những người thuộc thế giới hỗn độn nhỏ hơn nhiều mà thôi. Theo Lục Thiếu Du phỏng đoán, Liên Bằng Long này tối đa chỉ là bán hỗn độn. Người thế giới hỗn độn ở trong tiểu thế giới, người có tu vi đại đạo cảnh không bị áp chế. Niết bàn cảnh bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh thì bị áp chế ở niết bàn cảnh. Bán hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn, bất kể là có tu vi cấp bậc gì, đều bị áp chế đến đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Tiếu Du âm thầm thở dài một hơi. Trong thời gian 5 ngày này, nếu không phải trải qua không ít tiểu thiên thế giới, hắn đã sớm gặp phiền phức lớn rồi. Cũng không thể nào thoát khỏi Liên Hằng Long đuổi giết. Tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực quá mức khổng lồ, chỉ dựa vào bí pháp ám ma phân thân cũng khó có thể chèo chống. Sau khi đến tiểu thế giới, Liên Hằng Long đã bị thiên địa uy áp, thực lực tu vi bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Thế Du lại không bị bất luận một chút áp chế nào, cho nên áp lực trên người Lục Thế Du mới nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Lục Thế Du cũng không cho rằng mình có bổn sự đánh chết Liên Hằng Long. Liên Hằng Long này coi như ở trong tiểu thế giới bị thiên địa áp chế, thế nhưng dù sao cũng là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chỉ có thể phát huy ra thực lực đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào rời khỏi, muốn đánh chết khó có thể làm được. Bởi vậy, dù đang ở trong tiểu thiên thế giới, Lục Thiếu Du cũng chỉ biểu hiện ra tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi, tối đa đến bán đầu chi cảnh, nhưng tốc độ lại bảo trì ở mức độ. Một khi Liên Hằng Long sắp đuổi tới thì hắn lập tức có thể tăng tốc. Có hỗn độn âm dương quyết huyền diệu trên phương diện thu liễm tu vi, Lục Thiếu Du tự tin Liên Hằng Long này không có cách nào phát hiện ra. Trên đường đi đến tiểu thế giới, Lục Thiếu Du cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cũng thừa cơ khôi phục thêm một chút. Tiểu tạp chủng, cho dù lão phụ có phải đuổi đến chân trời góc bể, sẽ không buông tha cho người, để ta xem cuối cùng người chịu được bao lâu. Liên Hằng Long nổi giận rít lên không thôi. Nhiều ngày như vậy, Liên Hằng Long không khó nhận ra, Lục Thiếu Du căn bản không dám chống lại hắn. Một đường chỉ nhanh chóng liều mạng chạy trốn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại không giết được đối phương, tăng thêm trên đường đi, Lục Thiếu Du điên cuồng mắng, cũng khiến cho Liên Hằng Long thề không giết được Lục Thiếu Du thì không bỏ qua. Liên Hằng Long dù biết rằng bằng vào tu vi tuyên của cảnh cao giai đỉnh phong của mình, nếu như không giết được một niết bàn, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành một trò cười của mọi người. Huống chi, huyết hải thâm thù còn đó, hắn há có thể không tính. Nhưng hiện tại, Liên Hằng Long cũng chỉ có thể đợi.

Lục gia kinh hỉ, ngốc trệ, lập tức phục hồi tinh thần lại rồi cung kính hành lễ. Miễn lễ. Lục Thiếu Du không thể không buông ba thân hình mềm mại trong lòng ra, phất tay ý bảo người của Phi Linh Môn và Lục gia miễn lễ. Trên không trung, ánh mắt của Liên Hàng Long chớp động, hắn còn tưởng rằng trong lúc vô tình đi đến thế giới thổ dân. Thế nhưng nhìn thấy một màn này, hắn không có nhận ra, hóa ra Lục Thiếu Du vốn là người của thế giới thổ dân này. Thiếu Du, cuối cùng con cũng đã trở về. La Lăng Thị đến bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn qua một lượt thân hình Lục Thiếu Du, ngưng trọng nói. Đám người Vô Song, Bạch Linh, Thanh Tuyền, Cánh Văn và phụ thân của con, Tiểu Bạch, Kinh Vân, Du Thực đều ra ngoài đi tìm con, bọn họ không tìm thấy con sao? Mẫu thần, việc này con đã biết trả, một lát nữa nói sau. Lục Thiếu Du nói với mẫu thân La Lăng Thị, dò xét ký tức trên người mẫu thân, sau khi linh vũ thế giới biến hóa, phương diện tu luyện của mẫu thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Thiếu Du, Lục Chân Môn, người tất cả thế lực lớn cũng nhao nhao xúm lại, mọi người nhanh chóng dò xét khí tức trên người Lục Thiếu Du. Những năm gần đây bọn họ tiến bộ như vậy, cho nên cũng rất muốn biết bọn họ có bao nhiêu khác biệt. Chỉ tiếc sau khi dò xét, mọi người mới phát hiện khí tức trên người bọn họ không có cách nào dò xét được, chỉ là trong lúc mơ hồ khiến cho tất cả bọn họ run sợ. Cùng lúc này, mọi người cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên không trung. Khí tức lạnh lẽo này khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ mơ hồ run rẩy, nguyên lực và linh hồn giống như bị đóng băng. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Lục Thiếu Du hành lễ với Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vị, Vân Khiếu Tiền, sau đó gật đầu với đám cường giả thế lực lớn xung quanh, chỉ là lúc này cũng không phải lúc nói chuyện. Tiểu tạp chủng, hóa ra hàng ổ của người là ở đây, không ngờ là đến từ thế giới thổ dân. Trời cũng giúp ta. Ngươi diệt Thiên Long ta, giết con cháu ta, hôm nay ta sẽ diệt tất cả những người này, cho nên nếm thử tư vị này đi. Liên Hàng Long âm trầm nói. Lão cẩu, thực lực của ngươi không đủ làm như vậy à? Lục Thiếu Du lạnh lẽo cười, khí tức tập trung vào người Liên Hàng Long phía trước, phất tay ý bảo đám người Vân Hồng Đăng cùng với tất cả các thế lực lùi lại phía sau. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào người của Liên Hàng Long, cổ khí tức lạnh lẽo đáng sợ kia là từ trên người của kẻ này lan tràn ra, trình độ đáng sợ của nó đủ để khiến cho linh hồn của người ta rung động, nguyên lực máu tươi trong cơ thể giống như muốn đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Thực lực thật đáng sợ, hình như là tới không có ý tốt. Vô số người linh vũ giới nhìn về phía trước, nghe lời nói của Liên Hàng Long và Lục Thiêu Dụ, bọn họ cũng biết người ngoài mới tới này không có ý tốt. Thực lực của người này quá mức khủng bố, khí tức lạnh lẽo quanh thân chập trùng, cả không trung tràn ngập uy áp giai vị đáng sợ. Dưới cổ uy áp này, hai chân mọi người như nhũn ra, giống như có một ngọn núi băng bàng bạc đè nặng lên thân hình, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người ta khó thở. Bởi vì Lục Tiêu Du phất tay ý bảo mọi người lui ra sau, cũng không nói thêm gì. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, ở lại cũng chỉ thêm vướng bận. Khuôn mặt già nua của Liên Hạng Long hơi cò rúm lại, trong đôi mắt âm hạng hiện lên sự vui vẻ. Tiểu tạp chủng, xem bây giờ ngươi còn chạy đi đâu? Hòa thượng chạy, miếu không chạy. Ha ha, có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục chạy đi. Ta sẽ giết hết những người này, rồi đi đuổi theo ngươi cũng không vội. Ngươi cứ tiếp tục chạy đi. Lục Thiếu Du nhìn về phía Liên Hạng Long, lúc này vẻ mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa rồi hắn ăn một lượng lớn đan dược, dưới sự luyện hóa của hỗn độn âm dương quyết, vẻ mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng nhuận. Ngẩng đầu nhìn Liên Hạng Long, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, nụ cười này rõ ràng mang theo vẻ chăm chọc. Hắn đứng chắp tay rồi nói, lão cẩu, ngươi cho rằng đến nơi này, tới nhà của ta, ta còn chạy sao? Ngày tốt lành của ngươi đã chấm dứt, không biết tự lượng sức mình, nực cười đến cực điểm. Liên Hạng Long cười lạnh, hàn ý lạnh thấu xương cùng với sát ý khôn cùng từ trong mắt bắn ra. Ở trong thế giới này, hắn cũng không bị thiên địa áp chế giống như những tiểu thế giới kia, cho nên hiện tại, hắn có thể thi triển toàn bộ thực lực. Khuôn mặt già nua khẽ nhúc nhích, Liên Hạng Long phất tay một cái, nguyên lực bàng bạc lạnh lẽo phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, thoải mái đến cực điểm. Tay không ngừng lập tức vươn về phía Đông Hải. Mặt hải vực Đông Hải bị đóng băng, lập tức vang lên tiếng răng rắc, từng khe nứt lập tức lan tràn ra phía xa, cả hải vực Đông Hải giống như đất trùng núi chuyển. Đi chết đi! Liên Hạng Long hét một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay vung lên, vai phải vung lên, một mảnh băng trong hải vực Đông Hải bao la lập tức rung rẩy không ngớt. Một khối băng khổng lồ chừng vài trăm thước, giống như một núi băng cực lớn, bị Liên Hàng Long nhấc lên từ trong hải vực, mang theo kình phong lạnh lẽo xuyên thủng không gian, phẫn nộ đánh về phía Lục Tiêu Dụ. Kinh khí kinh khủng bỗng chốc bộc phát, số cuộc là cấp bậc nào, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Theo Liên Hàng Long ra tay, khí tức trên người hắn lúc này mới chính thức bộc phát. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích ra, đối với người của linh vụ giới mà nói bị áp chế. Loại áp chế này khiến cho trong lòng mọi người hãi hùng khiếp vía, loại cấp độ này vượt quá nhận thức của tất cả mọi người trong đại lục linh vụ. Khối băng cực lớn giống như núi băng này phóng về phía trước. Những gì nó đi qua không gian vặn vẹo giống như bị phá hủy, lập tức phóng tới trước người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ khẽ đổi, nhìn khối băng cực lớn giống như là núi băng mang theo khí tức lạnh lẽo khủng bố đánh tới. Lục Thiêu Dụ vẫn đứng chắp tay trên không trung, trường bào màu xanh rách nát tung bay, miệng khẽ nói: "Lão cậu, lúc này ở trước mặt cô ta, ngươi không còn bất kỳ tư cách kêu gào nữa." Dứt lời, khối băng cực lớn đã đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ khẽ động, nhẹ nhàng phất tay một cái, ống tay áo màu xanh mang theo lực lượng vô hình lan tràn ra. Lực lượng vô hình này lan tràn ra, tốc độ của tảng đá băng giống như núi băng kia lập tức chậm rồi giống như cứng lại, đột nhiên không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Trong chớp mắt ngắn ngủi, khối băng khổng lồ giống như núi băng kia lập tức tràn nước, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, trút xuống không trung. Thanh thế khủng bố vô cùng, thế nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng tan vỡ. Cả không gian ngây ngốc rung động, công kích của lão giả âm hàn kia có bao nhiêu khủng bố, trong lòng mọi người hiểu rõ. Thế nhưng không ngờ Lục Thiêu Dụ lại có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của lão già kia như vậy. Ngay cả Liên Hàng Long cũng ngây ngốc không thể tin được. Thế nhưng tất cả lại xảy ra vô cùng chân thật. Lục Thiêu Dụ không ngờ lại có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của hắn. Điều này làm sao có thể? Đi! Liên Hàng Long không chịu tin tưởng chuyện xảy ra trước mắt, bản thể lần nữa có động tác, hai tay chấn động. Hai tay đánh xuống phía dưới một chảo, lực lượng lạnh lẽo đóng băng hải vực cách đó không xa, thành hai ngọn núi băng khổng lồ. Hai khối băng khổng lồ lập tức bị hắn nhổ lên khỏi mặt hải vực. Hai khối băng giống như hai ngọn núi phóng lên trời, một trái một phải nhanh chóng bị trào ấn của Liên Hàng Long khống chế, đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Ầm ầm, thanh thế khủng bố khiến cho hải vực chấn động, cả không trung gió nổi mây phụng, một phiến hư không lớn xuất hiện. Thực lực còn chưa đủ. Lục Thiêu Dụ đạp không đứng lơ lửng, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, ống tay áo có chút rách nát lần nữa vung lên. Ầm ầm ầm, hai ngọn núi băng khổng lồ, một trái một phải lần nữa dừng lại trước người Lục Thiêu Dụ mấy chục thước, vô cùng quỷ dị, không có cách nào tiến thêm nửa phần. Ngay sau đó núi băng nổ tung, năng lượng khủng bố khuế tán, thế nhưng ngay cả vạt áo của Lục Thiêu Dụ cũng không thể trung chuyển nửa phần. Không gian chung quanh yên lặng, ngay cả Liên Hàng Long cũng triệt để ngây dại. Linh hồn phân thân và bản thể hắn nghi hoặc thì thào nói: "Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tiểu tạp chủng, cho rằng thi triển thủ đoạn che giấu là có thể hù dọa lão phụ sao? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay ngươi sẽ chết chắc." Sau khi Liên Hàng Long khiếp sợ ngây ngốc xong, lập tức cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm lạnh lẽo. Tiếng cười vừa dứt, bàn tay Liên Hàng Long nắm chặt, nguyên lực lạnh lẽo mênh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả linh vụ giới lúc này đột nhiên có tuyết trời tán loạn. Giờ phút này, trong mặt đất giống như có gì đó vang vọng, núi sông đều đóng băng. Sơn mạch bị đóng băng, hàn ý ngập trời lan tràn, cả thế giới giống như xuất hiện dị tượng thiên địa. Hiện tại mới là tháng 6 à? Tại sao lại có tuyết trời? Nhiệt độ quá lạnh, giống như muốn đóng băng máu tươi lại. Linh hồn cũng muốn đóng băng. Xảy ra chuyện gì vậy? Khí tức thật khủng khiếp. Trong linh vũ thế giới, vô số thân ảnh ngẩng đầu, sắc mặt nghi hoặc. Trong thiên địa này, đột nhiên có uy áp thẩm thấu ra, khiến cho hai chân người ta không nhìn được nhũn ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chung quanh Liên Hằng Long xuất hiện một mảnh băng sương dài hẹp, giống như một con trắng bằng băng lan tràn ra. Quang mang hiển hiện, từng cổ băng xương cuối cùng dây dưa với nhau, khí tức lạnh lẽo khủng bố